Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 140 trước đại chiến, nhìn sư nương kia như si như túy liếm bổng đích hình dáng, tiểu ngư mừng rỡ nghĩ đến chính mình vốn là thần tiên rồi. Mặc dù ánh sáng có hạn, thấy không rõ kia liếm bổng đích chi tiết, nhưng là nhục bổng đích các góc đều cũng thoải mái cực độ. Hắn biết sư nương đối với chính mình là có yêu đích. Thật sự nhịn không được khi, tiểu ngư bèn đem sư nương đạp đổ, ba hai thanh đã sắp nàng bái một quan. Đại thiết bổng mạnh mẽ mà hữu lực mà sáp nhập, xuyên vào được sư nương a đích một tiếng kêu, hừ nói, tiểu ngưu nhẹ một ít, muốn đem động cấp cho xuyên vào lậu rồi, tiểu ngưu ha ha cười, nói, đâm lậu rồi chẳng phải là càng thống khoái sao, nói chuyện, nhục bổng bay nhanh mà quất cắm, sư nương mặc dù người phải sợ hãi nghe thấy, đã lầm bầm không thôi. Tiểu ngưu ghé vào thân thể của hắn trên, một bên khô trứ, một bên xoa vú, thỉnh thoảng hoàng lại hôn môi nàng đích mặt, nàng đích môi. Sư nương xoay thắt lưng vạt áo mông đích, cực lực phối hợp, tẩn lộ vẻ nữ nhân đích phong tao. Tại phụ thân cùng phát két này trong tiếng, hai người đều cũng chiếm được giao hoang đích thật lớn niềm vui thú. Tiểu ngưu nghĩ thấy nhục bổng bị kẹp nách, được hảo, sư nương đã cảm giác tiểu huyệt chẳng phải ngứa rồi. Hai người lập tức thật sự, đem khoái hoạt hướng, đỉnh cao, đẩy đi. Ước chừng phạm làm, gần ngàn dưới ba, sư nương phải nhịn không được trước cao trào rồi. Mặc dù cao trào, nhưng sư nương cũng không có đầu hàng, cả nghỉ ngơi đều cũng miễn rồi, phải tiếp tục chiến đấu. Này làm cho tiểu ngưu không thể không bội phục sư nương chính là lực chiến đấu. Sư nương tại dục vọng đích khu sử dưới, lại để cho tiểu ngưu nằm xuống, nàng cởi đi tới đại sính thư uy. Trong chốc lát đưa lưng về nhau tiểu ngưu khởi lạc, trong chốc lát đối mặt tiểu ngưu cưỡi thừa trứ, kia đầy đặn đích thân hình so với những gì thời điểm hoạt động đến độ kích động. Tiểu ngư tại khoái hoạt đích đồng thời, đã cảm động nữ nhân đích lực lượng không thể xem nhẹ. Này một đêm, sư nương vài độ cao trào, kia tuyệt vời đích tiểu huyệt đã đem tiểu ngư kẹp nách bắn ba lượt. Tiểu ngư mặc dù lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng không được không bội phục sư nương chính là thực lực. Hắn thầm nói, nếu không ta kinh nghiệm sát trận, kinh nghiệm phong phú, này một đêm ta khẳng định cũng bị nữ nhân khô ngã. Hai người đa dạng nhiều hơn, khô đủ sau khi... mới ôm nhau mà ngủ lại ngủ thẳng rồi hừng đông quốc, hừng đông sau khi phía sau. Sư nương vội vàng mặc quần áo, tại tiểu ngưu đích nhục bổng trên lại vừa liếm rồi trong chốc lát, mới thừa dịp không ai chú ý chạy về chính mình đích phòng rồi. Này giống như trộn tình đích nhạc sự tình làm cho tiểu ngưu cảm thấy phá lệ kích thích. Đợi cho hắn rời giường khi Nguyệt Ảnh từ bên ngoài vào được. Nàng vẽ mặt đích không thoải mái, trên mặt giống lồng bảo vệ rồi một tầng băng. Xem tiểu ngưu đích ánh mắt giống như lợi kiếm. Tiểu ngưu phải hỏi, Nguyệt Ảnh, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Ảnh không nói lời nào, chiếu tiểu ngưu đích kiều đồn trên đúng là một cước, tiểu ngưu khoa trương mà kêu to, nói, Nguyệt Ảnh ngươi để làm chi khi nhục ta? Ta không có đắc tội ngươi à? Nguyệt Ảnh hừ nói, như thế nào không có? Tối hôm qua trên ngươi lại vừa thực xin lỗi ta rồi. Tiểu ngưu vừa nghe nở nụ cười, nói, Nguyệt Ảnh ngươi chỉ chính là Nguyệt Ảnh sắc mặt ửng đỏ, nói, tối hôm qua ngươi lại cùng ai ngủ, ngươi trong lòng hiểu được, tiểu ngưu thế mới biết Nguyệt Ảnh sắc mặt bất hảo đích nguyên nhân, hắn biết nàng lại vừa ghen tị. Tiểu ngưu cười khổ nói, Nguyệt Ảnh à, ngươi cũng không theo giúp ta, chung quy không thể để cho ta vậy tệ trứ ba. Nếu ngươi đồng ý theo giúp ta nói, vậy ta sẽ không cùng người khác như vậy. Nhưng là ngươi đồng ý sao? Nguyệt Ảnh khoát tay chặn lại, nói, đương nhiên không chịu. Ngươi bây giờ còn không có lên làm minh chủ đây. Chờ ngươi lên làm minh chủ, chúng ta bàn lại vấn đề này ba, nàng đích dung nhan tuyệt mỹ, nàng đích vẻ mặt ngạnh khí, nàng đích quần áo như tuyết bạch. Nàng đích nhất cử nhất động, đều là vậy đẹp hơn trong mang theo ngạo mạn cùng không cấm. Đây là nàng đích phong thái, không giống người thường đích phong thái. Tiểu ngưu đang muốn cùng nàng biện luận lúc nào, chỉ thấy đầy mặt hồng quang đích sư nương từ bên ngoài vào được. Vì vậy, hai người bèn đình chỉ đối thoại, làm bộ không có việc gì thiên hạ giống nhau. Tới võ lâm đại hội chính thức bắt đầu đích ngày nào đó, mọi người vắng mặt phòng khách trong ngồi, mà là đi tới luận võ trận trên. Chánh đạo đích phía trước dọn xong rồi một loạt ghế dựa, mỗi chưởng môn nhân cùng một ít nhân vật trọng yếu đều cũng hưởng thụ ngồi đích đãi ngộ. Lại nhìn tà phái bên kia chỉ có băng vương một người tại nơi lãnh đạo trứ tà phái, mà quỷ vương cùng xà vương không biết đi nơi nào đâu. Bọn họ đối với chánh đạo đích cử động, chỉ là nhìn xem, cũng không ra tiếng, giống như này hết thảy cùng chính mình không quan hệ. Tiểu Ngưu đã ngồi trên rồi trong đó một cái ghế, mà sư nương cùng Nguyệt Ảnh thì ngồi ở hắn đít phía sau, bọn họ nhìn rộng xước đít hồng thảm trải, cảm xúc phập phồng. Tất cả mọi người biết, thời điểm mấu chốt đã tới. Tiểu Ngưu thỉnh thoảng sờ sờ trên lưng đít ma đao, thầm nói, lần này phải xem nó đít rồi, chỉ là nhiều ngày lại vừa không có nghe gặp tiểu đao đít thanh âm, tiểu Ngưu ngã hoàng lại nhớ thương nàng, không biết nàng đít thương thế nào rồi. Đang lúc này, phái Thái Sơn trưởng môn buông lỏng tử đi đến dịch trên, đối mặt chánh đạo nhân sĩ, tất cả mọi người không khỏi cố lấy trưởng đến. Buông lỏng tử hướng mọi người huy phất tay, nói, các vị võ lâm đồng đạo, cảm tạ mọi người tại Thái Sơn tụ hội. Các ngươi đích đã đến, là đúng ta phái Thái Sơn đích ủng hộ cùng cổ võ. Lần này chúng ta đích võ lâm đại hội chủ yếu chính là tuyển ra một vị mới mẻ đích võ lâm minh chủ đến. Mọi người đều biết, tiền nhiệm minh chủ Song Hư đạo trưởng phía trước không lâu bất hạnh gặp nạn, tất cả mọi người phi thường bi thống. Nhưng quốc không thể một vốn là không có quân, võ lâm không thể một ngày không có minh chủ không thể lại khoảng không đi xuống rồi, phải được có một người kế thừa rồi. Đến tột cùng ai có thể kế thừa này vị trí đây? Vậy muốn xem hắn đích bản lãnh thật sự rồi, hắn đích thanh âm không tính đại, nhưng mỗi một lời có thể biết rõ đích truyền vào những gì một người đích cái lỗ tai trong. Nhiều như vậy đích người, lớn như vậy đích không gian, muốn làm đến vậy chút, tất nhiên vốn là công lực phi phàm rồi. Mọi người đối với lão đạo đều cũng âm thầm bội phục. Đang ở phía sau, Tiểu Ngưu phát hiện từ sơn khẩu bên kia đi tới hai người, này hai người đều là mỹ nam tử, một mày kiếm mắt hổ, dài thân ngọc lập, một vị khác cũng là tướng mạo xuất chúng, thân thể kiện tráng, chỉ một tay thiếu bốn đầu ngón tay. Hai đều cũng vác kiếm, mà bọn họ đích vẻ mặt đồng thời đều là bi thống cùng oán độc đích, giống như đang ngâm mình ở cừu hận chi hải lý người khác đang ở nghe buông lỏng tử đích nói, chưa từng rất chú ý này hai người, Tiểu Ngưu nhưng lại chú ý rồi. Vừa thấy đến hai người kia, Tiểu Ngưu trong lòng cả kinh, thầm nói, này hai vị này như thế nào đến đây? Hay là một khối tới? Bọn họ tới làm gì? Không cần phải nói, là tìm ta phiền toái đến đây. Này hai thanh niên không phải người khác, đúng là Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành. Này hai người đều là Tiểu Ngưu đích tình địch, một nguyên nhân Nguyệt Ảnh mà trở mặt, người cái kia nguyên nhân Vịnh Mai đích tâm sự mà sinh hận. Này hai hận nhất đích người tự nhiên là Tiểu Ngưu đích tình địch, Tiểu Ngưu lần này đến Thái Sơn cạnh tranh minh chủ, hai người kia tự nhiên trong lòng bất bình hành rồi. Tiểu Ngưu thầm nói, này hai vị này không biết tại đánh cái gì chủ ý đây, phải có phòng ngự. Tiểu Ngưu quay đầu lại nhìn sư nương cùng Nguyệt Ảnh, nói, các ngươi xem, kia hai vị này đến đây. Sư nương không quan tâm, nói, này hai vị này đều là trong xem không còn dùng được đích, không cần để ý đến hắn các. Nguyệt Ảnh thì nói, bọn họ đều là hổ giấy, ngươi chẳng lẽ còn sẽ lại sợ bọn họ sao? Bọn họ mặc dù hung ác, nhưng không chịu nổi một kích. Tiểu Ngưu nhẹ giọng cười, nói, ta biết rồi, ta coi như không có thấy bọn họ tốt lắm. Lúc này buông lỏng tử, nói kể xong, rồi nói, mọi người lại là luôn miệng vỗ tay. Tiểu Ngưu lại nhìn Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành, bọn họ đã đi vào chánh đạo nhân sĩ đích trong đám người. Hắn mặc dù không sợ bọn họ, nhưng bọn hắn đều là người tốt, thầm trúng tên người đã kẻ khác đau đầu. Lại nhìn buông lỏng tử đem gánh nặng mở, hiển nhiên vốn là minh chủ đích đại ấn, hâm sáng sáng đích, có nắm tay lớn nhỏ. Đây là do sư nương giao cho buông lỏng tử đích. Buông lỏng tử đem đại ấn dơ quá, đỉnh, nói, các vị mời xem, đây là minh chủ đích đại ấn rồi. Mọi người xem cẩn thận rồi, nếu tài năng ở minh chủ tranh đoạt chiến trong thủ thắng, này đại ấn phải về hắn rồi. Hắn có thể đi được làm in chủ quyền lực rồi, hắn ở đây trên tha một vòng, cả tà phái người cũng đều thấy rõ rồi chứ. Buông lỏng tử trở lại tại chỗ, đem đại ấn giao cho thủ hạ người thả tại mở ra dài cái bàn, nói, này đại ấn để lại tại đây, ai có bản lãnh ai sẽ lấy ba, đại ấn vừa lên bàn, mọi người đã sắp ánh mắt đều cũng nhìn chăm chú rồi đi tới. Mỗi người trong lòng đều muốn, này đại ấn cần đặt ở ta phái cỡ nào tốt nhất. Kế tiếp buông lỏng tử còn nói thêm, lần này võ lâm đại hội do hơn 11 môn phái tạo thành, mỗi phái đích trưởng môn đều cũng đang ngồi. Tham gia trưởng môn nhiều, vi lịch đại chi quan, bởi vậy có thể thấy được, chánh đạo chi hưng vượng rồi. Lần này võ lâm đại hội, báo danh tham gia minh chủ cạnh tranh đích cùng sở hữu 4 môn phái, phân biệt vốn là Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi, Lao Sơn, này 4 trưởng môn đều là đã tính trước đích, nhưng là tại tối hôm qua, phái Thiếu Lâm trưởng môn tìm được ta, yêu cầu rời khỏi minh chủ cạnh tranh, nguyên nhân trong đó thôi, ta cũng không nhất định nói tỉ mỉ. Ta cùng khác đích vài vị trưởng môn thảo luận qua, đồng ý hắn đích yêu cầu. Vừa nghe lời này mọi người hí hư, cũng không hiểu được sao lại thế này. Tiểu Ngư Thu Thu bên cạnh phái Thiếu Lâm trưởng môn Pháp Từ, khó hiểu của nó ý, Pháp Từ hướng Tiểu Ngư cười cười, nhẹ giọng nói, lão nạp cân nhắc luôn mãi, nghĩ thấy hay là rời khỏi Vi Giai. Lần này phải xem ngụy trưởng môn của ngươi rồi. Nếu ngươi có thể thủ thắng nói, chúng ta đích chủ trương tài năng phổ biến, võ lâm tài năng ít một lần kiếp nạn, Tiểu Ngư không tiện tế hỏi, nói, đại sư, võ đan, Nga Mi đều là danh môn đại phái, bọn họ đích trưởng môn ta mặc dù không có đã giao thủ, nhưng từ bọn họ đích đệ tử trên thân cũng đã biết bọn họ đích sản thực lực rồi. Lần này cạnh tranh ta thủ thắng rất khó nộp. Không biết đại sư có cái gì lương sách sao? Pháp Từ nghĩ nghĩ, nói, tâm tĩnh như nước, động như thoát thỏ, tùy cơ ứng biến. Tiểu Ngưu nghe xong liên tục gật đầu, cân nhắc trứ trong đó đích hàm ý, chỉ nghe buông lỏng tử còn nói thêm, Thiếu Lâm rời khỏi, vậy người cạnh tranh chỉ có võ đan, Nga Mi, còn có Lao Sơn Phái. Phía dưới chúng ta xin mời ba vị trưởng môn trên trận ba, buông lỏng tử làm một mời đích thủ thế, vì vậy Tiểu Ngưu cùng kia hai các trưởng môn đều cũng trên rồi trận tử, hướng mọi người chào hỏi. Lúc này, Bắc Hải Băng Vương chợt lóe thân đi tới trận trên, mọi người cả kinh, không rõ của nó ý, Băng Vương Triều buông lỏng tử liền ôm quyền, nói, đạo trưởng, ta cũng không thể được nói mấy câu. Này quan hệ đến tà phái cùng chánh đạo đích quan hệ. Buông lỏng tử nhìn xem Băng Vương, lại vừa nhìn chánh đạo nhân sĩ, trầm ngâm trứ nói đi, chỉ cho nói mấy câu à. Băng Vương nói tiếng xé gió cảm ơn. Sau đó đi đến tham gia cạnh tranh ba người trước mặt, nói, ba vị, ta nghĩ hỏi các ngươi đồng dạng một vấn đề, mời các ngươi trả lời, tiếp theo cũng không quản người ta có hay không trả lời, nói, nếu các ngươi trong ai được tuyển rồi minh chủ, quyết định xử lý như thế nào tà phái cùng chánh đạo đích quan hệ đây? Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Phải biết rằng, lần này võ lâm đại hội, ngoại trừ chú ý minh chủ là ai ở ngoài, ai đều muốn biết mới mẻ minh chủ muốn nghĩ như thế nào đối đãi tà phái. Đây là một quanh quẩn bất quá tới đích vấn đề, mỗi cho dù minh chủ đều cũng vì vấn đề này đau đầu không thôi, trên thực tế ai đều không có giải quyết hảo. Võ đang trưởng môn Kim Cơ Tử Giác có quân tử phong độ, lui ra phía sau một miễu, nhẹ vạt áo phất trần, nói, mời Diệp Quan Sư Thái trước hết mời. Diệp Quan Sư Thái tán thành mà nhìn thoáng qua Kim Cơ Tử, sau đó linh mà thu một chút Bắc Hải Băng Vương. Đối mặt chánh đạo phe cánh, Nghĩa đang từ nghiêm mà nói, các vị võ lâm đồng đạo chúng ta chánh đạo cùng tà đạo từ trước đến nay hỏa vốn là hỏa, thủy vốn là thủy. Các ngươi ai nghe nói qua thủy biến thành phát hỏa? Hoặc là hỏa biến thủy rồi? Hắc đích đúng là hắc đích, bạch đích đúng là bạch đích, đúng là tông trăm năm, ngàn năm, cũng là thủy hỏa bất dung, nàng đích thanh âm bén nhọn mà chói tai, nghe được nhiều chánh đạo bằng hữu đều cũng cố lấy chưởng đến. Mà này tà phái nhân sĩ thì nhất phái hoa nhiên, có giận không thể ức, đằng mà trạm đi tới một đám. Băng Vương cười lạnh vài tiếng, hướng người một nhà khoát tay chặn lại, những người đó mới phẫn nhiên ngồi xuống. Băng Vương xem xét liếc mắt lão Nico, bất trí một từ, đối với Kim Cơ Tử nói, đạo trưởng, ngươi lại vừa nói thế nào, ta nghĩ nghe một chút của ngươi cao kiến. Kim Cơ Tử hai mục trợn lên, trừng Băng Vương, cao giọng nói, bầu trời không có hai cái mặt trời. Một sơn không được phép hai hổ. Từ xưa đến nay chánh tà bất lưỡng lập, tà phái làm ác đa đoan, tạo nghiệp nhiều lắm, đã sớm nên nhổ tận gốc rồi. Ta đề nghị lần này võ lâm đại hội sau khi, đã sắp tà phái hoàn toàn giảm rồi, làm cho bọn họ cả một trẻ con cũng không lưu lại. Tiếng nói vừa dứt, sớm có tà phái người nhảy đi tới mắng to nói, lỗ mũi trâu, nhân ở thúi lắm, thả chó thí, các ngươi chánh đạo người sẽ không có giết qua người. Trải qua tán tận thiên lương chuyện sao? Chúng ta tà phái là có người xấu, nhưng các ngươi chánh đạo mọi người tất cả đều là người tốt sao? Muốn nghĩ tiêu diệt chúng ta trước tiêu diệt ngươi nói lại, nói chuyện, một đạo bạch quang đã bắn đi tới. Người nọ cũng là tà phái đích một cao thủ, pháp thuật cũng không sai. Kim Cơ Tử hừ một tiếng, vung phất chủ, đem bạch quang kích diệt, mắng, đồ vô sĩ, khinh thường cùng ngươi làm bạn nhập bọn. Này tà phái người nghe xong Kim Cơ Tử nói, sau khi phía sau, đều cũng lửa giận tận trời, đa số mọi người đứng lên, kia phẫn nộ có tiếng kinh thiên động địa. Chánh đạo phe cánh cũng không yếu thế, cũng có thiệt nhiều người đứng lên mắng to nói ra. Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn thành một đống. Băng Vương quay đầu lại nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, tà phái người lập tức câm miệng cũng ngồi xuống. Đông nói chủ buôn lỏng tử gặp nhân gia huấn đã luyện tố, với chánh đạo khoát tay. Lập tức thanh âm đã ít đi một chút, nhưng cũng không có ngồi xuống. Buôn lỏng tử kêu lên, các vị mời tỉnh táo, hôm nay vốn là khai võ lâm đại hội, không phải cùng tà phái khai chiến đích. Mọi người ngồi xuống, hắn đít mặt trầm xuống. Hoàng lại, đi được, có một nửa người nghe lời mà ngồi xuống, một khắc chút ít có chính mình phái đích trưởng môn đích ra mệnh lệnh, không thể không ngồi xuống. Xem cái kia ý tứ, nếu không phải dùng sức khống chế nói, sẽ thiên hạ đại loạn. Võ lâm đại hội còn không có khai, phải trước đến một hồi chính tà lưỡng đạo hỏa, hợp lại liều mạng. Đợi cho tất cả mọi người an tĩnh lại sau khi, Băng Vương ngửa mặt lên trời cười to, nói, Kim Cơ Tử, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi ba. Ngươi muốn nghĩ tiêu diệt chúng ta tà phái, hấp là làm mộng ba, tà phái cùng chánh đạo trong lúc đó đại chiến, đều có chính tà chi phân tới nay, sẽ không có như thế nào đoạn qua. Ngươi xem hôm nay đích tà phái, có từng suy sụp rồi. Ngươi nơi này bắt gặp đích người chỉ là biển rộng trong đích một giọt thủy. Với ngươi nói thật ba, chúng ta đích rất nhiều huynh đệ đều cũng ở dưới chân núi đây, nếu ngươi muốn nghĩ khai chiến nói, chúng ta phụng bồi rốt cuộc. Coi là các ngươi có thể giết ta các 10 người, các ngươi cũng phải chết chính nữa. Không tin nói, chúng ta phải thử xem. Kim Cơ Tử nghe xong đỏ bừng lên mặt, biết chính mình vừa rồi có chút rất khoa trương rồi, nói, các ngươi cường đại, chúng ta cũng không kém. Các ngươi lợi hại, chẳng lẽ ta đúng là đậu hũ làm đích sao? Thử xem phải thử xem, chúng ta chánh đạo đều là hảo hán tử. Đều cũng thời khắc chuẩn bị trứ vi chính nghĩa mà hy sinh, lời này vô cùng phú phiến động tính chất, lập tức có một chút chánh đạo người hô to gọi nhỏ mà theo tiếng xé gió phụ họa, giống như Kim Cơ Tử ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ liều mạng công kích, sát nhập tà phái. Băng Vương cười lạnh vài tiếng, nói, cần liều mạng, ai sẽ lại sợ. Chúng ta tà phái người cũng đều là tại đao the thế trên qua cuộc sống đích người. Các ngươi không phải đậu hũ làm đích, chúng ta cũng không phải. Chúng ta đều cũng tảng đá làm đích, cho dù là nát, cũng là một khối đích. Tốt lắm, chúng ta lại nghe một chút ngụy trưởng môn nói thế nào, nói chuyện, hắn đi đến Tiểu Ngưu trước mặt, lấy tán dương có triển vọng, ánh mắt nhìn thấy Tiểu Ngưu. Hắn đương nhiên biết Tiểu Ngưu đích chủ trương, đã biết rõ chính mình nữ nhi cùng Tiểu Ngưu đích quan hệ, hắn ở trong lòng đã thừa nhận rồi vị này cô phụ. Tiểu Ngưu trước hướng chánh đạo phất tay, lại vừa hướng tà phái phất tay, lớn tiếng nói. Chánh đạo đích bằng hữu, tà phái đích bằng hữu, hôm nay ta có cơ hội đứng ở chỗ này, vậy ta chân nhân trước mặt không nói giả nói trong lòng nói ba. Giả nói do người khác nói, ta sẽ không nói, theo ý ta đến, chánh đạo người là người, tà phái nhân đâu, hắn cố ý kéo một trường giả, mắt nhìn trứ phái người, này đều cũng mở to hai mắt chờ nghe dưới văn đây. Tiểu Ngưu thu hồi ánh mắt, xấp xỉ hò hét mà nói, tà phái người đồng dạng cũng là người, tiếng nói vừa dứt. Tà phái bên kia vang lên nhiệt liệt đích tiếng vỗ tay. Tiểu Ngưu cười, nói, từ xưa tâm đến, chánh đạo cùng tà phái sẽ không hai lập, đây là tổ trên truyền xuống đích tư tưởng. Bởi vì một hai lập, tà phái cùng chánh đạo thỉnh thoảng phát sinh ma sát cùng đại chiến. Này trong đó đã chết bao nhiêu người, chảy nhiều ít huyết, hấp sợ đã không thể tính toán rồi. Ở đây đích các vị chỉ sợ mỗi người trong nhà đều có bởi vì chính tà cuộc chiến mà chết điệu đích thân đích ba. Ta làm cho, này người này đích chết đi, cảm thấy đau lòng. Ta vì bọn họ chết tại đây một phương diện, cảm thấy chẳng thiết sống nữa. Theo ý ta đến, mấy cái này chết hoàn toàn vốn là có thể tránh cho đích. Này nói thế một truyền ra tới, vô luận tà phái người, hay là chánh đạo mọi người vẻ mặt đích bi thương, Tiểu Ngưu nói đến bọn họ đích trong lòng đi. Bởi vì chính tà cuộc chiến, người nào môn phái không phải tổn thất thảm trọng đây. Mượn Lao Sơn phái tới nói đi. Xong hư kia đồng lứa, bắt đầu sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội đích một đại bang, cuối cùng đây, chỉ có Xong hư còn sống. Những người đó đây, đều cũng chết ở Đức Quảng mà đại chiến trong rồi. Còn có Xong hư đích người nhà, hắn bắt đầu cũng là võ lâm thế gia đích hậu đại, hắn nhà đích người 8-9 phần 10 đều cũng chết ở chính tà cuộc chiến rồi. Dù cho nên bỏ mình đích khắc đích Lao Sơn phái đệ tử, đã phải lại càng không dùng nói ra, mà Lao Sơn phái cũng không phải tổn thất nghiêm trọng nhất đích. Mỗi người tại Tiểu Ngưu nói trong nghĩ tới chết đi đích thân nhân. Tiểu Ngưu nhìn chung quanh trứ tà phái cùng chánh đạo, nói tiếp, chúng ta thiết tưởng một chút, những người này cũng không thể được bất tử đây. Hoàn toàn có thể đích. Vì cái gì chúng ta chánh đạo cùng bọn chúng tà phái nếu không đoạn đấu đi xuống đây? Thế nào cũng phải ngươi chết ta sống đây. Chúng ta vì cái gì không thể mọi người lẫn nhau tương an vô sự mà còn sống, giống bằng hữu giống nhau ở chung đây. Tại mọi người xem đến, giống như không quá có thể. Tại ta Ngụy Tiểu Ngưu xem ra, hoàn toàn có thể. Chính tà lưỡng đạo hoàn toàn có thể hòa bình ở chung đây, không cần tái chiến cãi, không cần chết lại người. Những người đó vừa nghe, đều cũng đem ánh mắt trừng được cùng Ngưu mắt giống nhau, cẩn thận nghe. Mà Diệt Quang Sư Thái cùng Kim Cơ Tử thì mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, thật sự là ban ngày nằm mơ, còn không có nghe nói Miêu cùng con chuột có thể đang bằng hữu đây. Có người thì cười nói, đứa nhỏ này còn không có lớn lên đây, nhưng là Bắc Hải Băng Vương lại nghe được mặt mang theo mỉm cười, liên tục gật đầu, hiển nhiên rất thích Tiểu Ngưu đích này một bộ. Tiểu Ngưu hoàng lại trong tiếp tục nói rồi, các vị bằng hữu, lịch đại đích minh chủ tại chính tà lưỡng đạo đích vấn đề trên có thể nói đều cũng thương thấu rồi đầu. Theo ta được biết, không có một minh chủ tại nhiệm kỳ bên trong không phát sinh chính tà đại chiến đích. Mặc dù bọn họ đều muốn từ căn bản trên giải quyết hảo vấn đề này, nhưng không có thể làm. Chúng ta hấp thấy được tử thi cùng máu tươi, cuối cùng giống như không có một minh chủ đích chết không phải cùng chính tà đại chiến có quan hệ đích, mượn sư phụ ta mà nói ba. Nếu không phải bị Chu Khánh Hải này phản đồ thầm làm hại nói, hắn bây giờ đã nhất định sẽ lại rất buồn rầu đích, thay đổi ai đang minh chủ, đều đã như vậy đích. Băng Vương xuyên vào rồi một gã nói, Ngụy trưởng môn, nếu ngươi đang đích võ lâm minh chủ, ngươi quyết định như thế nào đối với thị tà phái, hắn trở nên nghiêm túc rồi. Tiểu Ngưu nhìn hắn đích sắc bén đích ánh mắt, nói, nếu ta đang đích võ lâm minh chủ nói, ta đích chủ trương đúng là buông tha cho chiến tranh, kiến tạo hòa bình. Ta muốn cùng ngươi các này mấy ma vương đàm phán, xuyên thấu qua đàm phán, giải quyết tà phái lưỡng đạo đích tranh cãi. Sau này nếu không dùng đánh giết giết rồi, chúng ta tựa như bằng hữu giống nhau ở chung. Băng Vương sau khi nghe xong, thế nhưng lệ nóng thắng tròng, tiếp theo dùng sức vỗ tay, chấn đắc mặt đất thẳng run rẩy. Hơn nửa ngày mới nói, hảo, hảo, đây mới là ta hôm nay nghe được đích chân lý Ngụy Tiểu Ngưu, chỉ bằng ngươi này vài tên nói. Phải còn hơn thiên hạ vô địch đích võ công rồi. Ta Bắc Hải Băng Vương người thứ nhất ủng hộ ngươi đang võ lâm minh chủ. Không, vốn là đang khắp thiên hạ đích võ lâm minh chủ. Nếu ngươi có thể phổ biến của ngươi chủ trương, làm cho lưỡng đạo trở nên hòa bình, không hề người chết, không hề đánh giết giết, ta Bắc Hải Băng Vương đã sắp tà phái đích nhân mã cũng đều giao cho ngươi chỉ huy, cho ngươi trở thành võ lâm hoàng đế. Chính tà lưỡng đạo đích người sau khi nghe xong, đều cũng quá sợ hãi. Rất nhanh tà phái người phải điên cuồng mà cố lấy chưởng đến, tiếp theo chánh đạo người cũng đều chụp khởi cái tác. Đúng vậy, ai muốn ý đánh giết giết, ai muốn ý đem mệnh đã đánh mất đây? Ai không nguyện ý qua hảo cuộc sống đây? Vì vậy, hiện trường đích tiếng vỗ tay kinh thiên động địa. Này tiếng vỗ tay làm cho Kim Cơ Tử lo sợ bất an, đã làm cho Buông Lỏng Tử cùng Pháp từ mặt mày hớn hở, giống như Tiểu Ngưu đã vốn là võ lâm minh chủ rồi. Lại nhìn sư nương mặt lộ vẻ nụ cười, hiển nhiên nàng không phải Trạm Tiểu Ngưu bên kia đích, lại nhìn Nguyệt Ảnh, còn lại là vẻ mặt đích không hài lòng, rất hiển nhiên, nàng vốn là không quá tán thành Tiểu Ngưu đích ý nghĩ đích, tại nàng xem đến, chính tà lưỡng đạo vốn là không thể hòa bình đích, chỉ cần tại chính tà chi phân, sẽ rất khó thái bình. Tiểu Ngưu cuối cùng nói, nhất định có người cười nhạo ta đích thiên chân cùng lãng mạn, nhưng ta có thể nói ọi người, những lời này đúng là ta thiệt tình nói. Nếu ta đang minh chủ, ta nhất định sẽ vì chính tà lưỡng đạo đích hòa bình tận thật sự lớn nhất. Chỉ cần ta là minh chủ, ta sẽ phản đối chiến tranh, trang hắn nói xong khi, Băng Vương đã chảy ra nước mắt, lại nhìn này tà phái người, thiệt nhiều đã khóc không thành tiếng rồi. Băng Vương nghẹn ngào trứ nói, ta lão nhân sống cả đời, ta còn là đầu một hồi nghe được chánh đạo người ta nói qua như vậy có lương tâm, như vậy có đạo lý rất có lý, nói đây. Ta có thể cam đoan. Chỉ cần chánh đạo có thành ý theo chúng ta hòa bình ở chung, chúng ta phải hai tay tán thành. Lời này càng là một thạch kích khởi ngàn trọng lãng, chánh đạo cùng tà phái đồng thời sôi trào rồi. Tiểu Ngưu không khỏi lộ ra nụ cười, hắn biết chính mình đích hy vọng đã có căn cơ rồi, bước tiếp theo phải xem chính mình đích công phu rồi. Hắn tin tưởng ma đao đích uy lực. Dốc truyền tai. Hắn đã đồng thời cảm giác chính mình vốn là vậy trọng yếu chính là nhân vật. Lúc này buông lỏng tử hướng mọi người khoát tay áo, nói, tốt lắm. Kế tiếp đúng là minh chủ chọn lựa rồi. Vừa nghe lời này, hiện trường đảo mắt phải an tĩnh lại rồi, băng vương đã tự giác đích trở lại tà phái phe cánh, không hề nói cái gì. Vô luận tà phái hoặc là chánh đạo, đều cũng mật thiết chú ý trứ tình thế đích phát triển. Này minh chủ đến tột cùng ai được tuyển, đối với sau này võ lâm đích thế cục ảnh hưởng rất lớn. Buông lỏng tử nói, bây giờ minh chủ đích hậu tuyển người có 3 người, tất cả mọi người thấy được. Đến tột cùng thế nào tuyển ra minh chủ đây? Hay là dựa theo lão quy củ, cộng tỷ thí 2 trận? Mỗi một trận đích trên trận người chúng ta bắt cư quyết định. Chẳng hạn như, giáp cùng ất quốc tại trận đầu, vậy giáp cùng ất đích người thắng đem cùng bính đánh trận thứ 2, trận này đích người thắng đúng là minh chủ rồi. Như vậy thoạt nhìn có chút không công bình, nhưng không có cách nào, võ lâm minh chủ ngoại trừ phải có thực lực ở ngoài, đã cần phải vận khí. Này trận đầu sao, ngày mai tiến hành, trận thứ 2 thôi, quyết định ngày mốt tiến hành. Bây giờ chúng ta sẽ rút thăm. Mời nhớ kỹ, hễ là lấy mẫu ngẫu nhiên một đích, thì phải là trận đầu, mà lấy mẫu ngẫu nhiên 2 đích, đúng là trận thứ 2. Như vậy so với đi tới, hay là lấy mẫu ngẫu nhiên 2 đích vận khí tốt rồi. Cái này muốn xem người cạnh tranh đích mệnh rồi, tiếp theo, hắn ánh mắt tại tiểu ngưu chờ 3 người trên mặt nhất nhất đảo qua, hỏi, các ngươi có cái gì, không ý kiến. 3 người tất cả đồng thanh mà nói, không ý kiến. Buông lỏng tử gật gật đầu nói, không ý kiến là tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ rút thăm 3, hướng thủ hạ người khoát tay chặn lại, thì có 3 người lên đây. 2 nâng trướng một phương bàn, một người mang theo một tiểu bồn. Bọn họ đem cái bàn phóng ra hảo, lại vừa đem tiểu bồn dọn xong. Buông lỏng tử chỉ bồn, nói, các vị mời xem, này bồn trong sẽ lại đem đều không có, bây giờ ta đem thứ bỏ vào tới, nói chuyện, từ trong lòng xuất ra 3 giờ bố bao đến, ném tới bồn trong. Sau đó còn nói, mọi người xem tốt lắm, này 3 bố trong bao phải viết ra trận đích tự hào. Bây giờ xin mời 3 vị trưởng môn đi tới lấy mẫu 3. Diệt Quang sư thái trước đi tới rồi. Phía sau theo thứ tự vốn là Kim Cơ tử cùng Tiểu Ngưu. Vì thể hiện công bình, Buông lỏng tử gọi tới 10 trưởng môn ở bên quan sát, để ngược lám bừa dối trá. Tại mọi người đích nhìn chăm chú dưới, Diệt Quang sư thái trước bắt tay luồn vào rồi bồn trong. Trước cầm lấy một, thu tay lại thu được một nửa khi, lại vừa phóng ra trở về, lại vừa cầm lấy người thứ 2. Đã muốn bắt đến trước mắt rồi, lại vừa lập tức thả lại tới, đem đệ tam chộp trong tay. Nàng lặp đi lặp lại rồi nhiều lần, cuối cùng cầm lấy rồi đệ tam. Buông lỏng tử mỉm cười nói, sư thái muốn này rồi sao? Diệt Quang sư thái gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là này rồi. Kim Cơ tử trước nhìn Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu cười, nói, đạo trưởng, ngươi là tiền bối, ngươi trước hết mời 3. Kim Cơ tử cũng không lại khách khí rồi, thân thủ đi ra bồn trong bắt một đi ra, bắt được trong tay nửa ngày. Tiểu Ngưu nghĩ đến hắn không hề hối hận rồi, muốn thân thủ đi bắt cuối cùng một. Không đợi Tiểu Ngưu ra tay, Kim Cơ tử khẩn cấp thả lại trong tay đích, đem còn lại đích cái kia cướp được trong tay, phản phất hắn đã có thể kết luận đây là tốt nhất cái kia. Ai đều muốn cần tốt nhất kia một, ai đều cũng hy vọng chích đánh một hồi thì có kết quả. Phải biết rằng trước một ngày cùng người đánh nhau, cho dù thắng, cũng muốn tiêu hao rất lớn đích thể lực, nhất định sẽ lại ảnh hưởng ngày kế đích thành tích. Tốt nhất phải đánh trận thứ 2, nhưng là đó là cần phải vận khí. Đã Kim Cơ tử lấy đi bắt đầu nên là Tiểu Ngưu đích kia một, nhỏ như vậy Ngưu đành phải lấy Kim Cơ tử không cần đích cái kia rồi. Hai hổ đổi lại, phải có thể thay đổi một lần vận mệnh. 3 người bắt hết sau khi, thủ hạ người đem thứ lấy đi. Buông lỏng tử đối với mọi người nói, bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem bắt cư đích kết quả 3, hắn đi tới Diệt Quang trước mặt. Diệt Quang đã sắp bố bao giao cho hắn. Buông lỏng tử cẩn thận mà đem bố bao mở, rút ra ở chỗ đích giấy trắng, hướng mọi người dơ lên, mọi người đích tâm đều cũng khẩn trương đi tới. Băng vương bọn họ đã chú ý trứ này hết thảy. Bọn họ đều cũng hy vọng vận may thuộc loại tiểu ngưu. Giấy trắng vừa mở ra, hiển nhiên vốn là nắm tay đại đích một chữ, giấy trắng chữ màu đen, hắc bạch rõ ràng. Toàn trường một đám xôn xao nhiên. Diệt Quang đã thấy được, bất đắc dĩ mà lắc đầu, thầm nói, này vận may không biết thuộc loại ai đây, tốt nhất đừng có thuộc loại cái kia tiểu tể tử. Tưởng tượng đến tiểu ngưu, nàng thì có khí, êm đẹp đích một đồ đệ kêu tiểu ngưu cấp an theo phá hủy. Kia Mạnh Phàm Thành nhưng là hắn đích thân nhân nộp, cũng là chính mình người chồng cũ đích ái đồ, đã đúng là Kim Cơ Tử đích sư điệt. Kim Cơ Tử là vừa từ sư huynh trong tay tiếp nhận trưởng môn vị đích, hắn đích sư huynh tự động lui vị rồi. Kế tiếp, nên mở Kim Cơ Tử đích bố bao rồi. Đang buông lỏng tử đưa hắn đích bố bao mở khi, Kim Cơ Tử đích tim đập trống ngực đã nhanh hơn rồi, hắn hy vọng kia mặt trên viết chính là một chữ. Nhưng là đang giấy trắng triển khai đích thời điểm, hắn trong lòng đau xót, toàn trường lại là một đám xôn xao nhiên, nguyên lai này cũng là một chữ. Kim Cơ Tử đã lắc lắc đầu, nói, vận mệnh đã như vậy, vận mệnh đã như vậy à. Đã hai người đích kết quả đều cũng đi ra rồi, vậy toàn trường đích ánh mắt đều cũng tập trung tại tiểu ngưu trên thân rồi. Mấy ngàn ánh mắt tập trung tại tiểu ngưu trên thân, khiến cho hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không cần phải nói rồi, hắn đích chỉ trên tự nhiên là viết một hai chữ rồi, hắn đã cung kính mà đem bố bao đưa cho Buôn Lỏng Tử đạo trưởng. Buôn Lỏng Tử đem bố bao hướng toàn trường người dơ dơ lên, cười nói, chúc mừng ngụy tiểu ngưu ngụy trưởng môn, không thể tưởng được vận may rơi xuống hắn đích trên thân rồi. Hắn đích chỉ trên đúng là một hai chữ. Nói rồi, hắn mở bố bao. Đem chỉ rút ra sau khi, hắn vỗ vỗ đầu, cười nói, thật sự là hồ đồ à, hoàng lại nhìn cái gì à, thật sự là làm điều thừa. Hắn càng làm chữ giả bộ quay về bố bao, giao cho tiểu ngưu, nói, này chữ vốn là bần đạo tự tay viết đích, nếu không chê bần đạo chữ xấu nói, vậy phải lưu một kỷ niệm ba. Tiểu ngưu đem cất nhập vào trong lòng, cũng chấp tay, nói, đa tạ đạo trưởng ban thưởng chữ rồi. Vừa nghe lời này vì không tước Buôn Lỏng Tử đích mặt mũi, Diệt Quang cùng Kim Cơ Tử đã đem chỉ nhận được đi tới lưu niệm. Buôn Lỏng Tử bắt gặp nơi này, vui vẻ mà nở nụ cười. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố, hôm nay chuyện nhân đi ra nơi này, mọi người về trước đi nghỉ ngơi ba. Ngày mai buổi sáng Thái Dương mọc lên đích thời điểm, mà bắt đầu luận võ. Ra lệnh một tiếng, mấy cái này trưởng môn đều cũng tán đi rồi, mà này đệ tử nhưng lại đều cũng đợi tại chỗ cũ bất động. Bọn họ tại giám thị trứ mấy cái này tà phái nhân vật. Chánh đạo nhân vật có ăn có uống, tà phái nhân vật đã bị hảo tất cả có cần. Chờ trở lại phòng sau khi, sư nương cùng Nguyệt Ảnh đều cũng hướng tiểu ngưu chúc mừng. Tiểu ngưu đã phi thường đắc ý, nói, ta đích vận khí tốt như vậy, xem ra đang minh chủ đích hy vọng lại vừa lớn một ít. Nếu ta có thể lên làm có chủ thực được hảo hảo cám ơn lên trời à. Sư nương nói, tiểu ngưu à, chích đánh một hồi, này thật tốt quá, vừa tránh cho người khác quen thuộc của ngươi võ công chiêu số, lại vừa tránh cho tiêu hao thể lực, thật tốt. Nguyệt Ảnh trầm tư trứ nói, tiểu ngưu à, vận khí của ngươi không sai. Ta sẽ không hiểu được rồi, vì cái gì vận may luôn bạn trứ ngươi đây. Ngươi có ma đao, lại vừa lên làm trưởng môn, nếu lại lên làm minh chủ, thiên hạ thật là tốt, sự tình đều bị ngươi chiếm toàn bộ rồi. Tiểu ngưu nhìn hai vị tú sắc nhưng cơm đích mỹ nữ, cười ha hả mà nói, ngươi giống như đã quên giống nhau, ta còn có giống nhau vận khí không sai. Nguyệt Ảnh hỏi, đó là cái gì đây? Sư nương cười cười, nói, ta biết rồi. Nguyệt Ảnh vong trứ tiểu ngưu kia mập mờ đích nụ cười, đỏ mặt lên nói, ta cũng biết rồi, ngươi rất không phải thứ rồi, da mặt thực dày, kia phương diện cũng đáng được tự thổi sao. Để ý phong rồi đầu lưỡi. Tiểu ngưu nhạc đích còn kém đem hai nàng kéo mãnh liệt rồi. Nếu Nguyệt Ảnh thay đổi Nguyệt Lâm nói, kia hắn nhất định sẽ lại làm, nhưng là Nguyệt Ảnh không được, này mỹ nữ vốn là một mang theo đâm đích hoa hồng, nếu lỗ mãn hành động nói, sẽ bị đâm bị thương đích. Đợi cho hai nàng ra khỏi phòng sau khi, tiểu ngưu mỹ được lại vừa bính lại vừa nhảy đích, thầm nói, xem ra minh chủ không phải ta mạt chút liễu. Đang rồi minh chủ sau khi, ngoại trừ cần giải quyết chính tà lưỡng đạo do đến đã lâu đích phân tranh ở ngoài, còn phải vì chính mình cân nhắc hoài dưới. Ta có thể lợi dụng này thân phận chiếm chút cái gì tiện nghi đây, nghĩ tới nghĩ lui, lại muốn đến làm cho chính mình khoái hoạt đích bố bao trên rồi. Buôn Lỏng Tử đích chữ viết đích thế nào đây? Hắn đương nhiên không rất chú ý, bây giờ nên lấy ra nữa, nhìn xem. Khi hắn đem từ bố trong bao rút ra giấy trắng vừa thấy, không khỏi lại càng hoảng sợ, thầm nói, như thế nào sẽ là như vậy tử đây? Hắn đem chỉ đặt lên bàn nhìn nửa ngày. Này chữ rất được, thương kính hữu lực, cổ phát rất nặng, rất tiêu chuẩn đích đãi sách. Kêu nhượng cho hắn lại càng hoảng sợ, đích cũng không phải chữ có bao nhiêu xinh đẹp, mà là này chữ căn bản là không phải hai chữ, mà là đã cùng Diệt Quang cùng Kim Quang Tử giống nhau, vốn là một chữ. Nói như vậy vô luận kia hai người như thế nào bắt, kết quả đều là giống nhau, bọn họ đều cũng được đi đầu một hồi. Mà chính mình đây, khẳng định phải đánh trận thứ hai. Bởi vì chính mình nhất định là cuối cùng một bắt cư đích, bởi vì trước hai kết quả có, chính mình đích sẽ không cần phải mở. Chủ ý này là ai ra đích? Hơn phân nửa cùng một Tùng Tử có quan hệ. Hắn đây là có chủ tâm chiếu cố, tại giúp chính mình đích. Chiêu này mặc dù rất diệu, nhưng là rất hiểm à, vạn nhất người khác chăm chú, không nên kiểm tra một chút nói, vậy chính mình chẳng phải là xong rồi sao? Kia buông lỏng tử đã gặp nạn. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đem chữ nhận đứng lên, nạp lại nhập vào trong lòng. Lúc này, chỉ nghe một trận tiếng cười, cửa vừa mở ra, buông lỏng tử cùng pháp từ vào được. Tiểu báo chiếm mời hai người ngồi xuống, đem cánh cửa đóng quá chặt chẽ đích. Hai người vừa thấy tiểu ngưu, phải ha ha cười rộ lên. Tiểu ngưu hỏi, hai vị tiền bối tự mình tiến đến là có cái gì chuyện quan trọng sao? Buông lỏng tử nói, ngụy trưởng môn, ngươi hãy nhìn rồi kia trang giấy rồi sao? Tiểu ngưu gật gật đầu nói, vừa mới xem qua. Buông lỏng tử nói, vậy ngươi hiểu được hôm nay chuyện là chuyện gì xảy ra rồi ba? Tiểu ngưu vái chào đến mà, nói, vãn bối hiểu được rồi, vốn là tiền bối cố ý chiếu cố vãn bối. Buông lỏng tử cười cười, nói, miễn lễ, nhưng ngươi cũng không cần quan cám ơn ta, ngươi cũng phải cám ơn pháp từ đại sư. Này chủ ý nhưng là hắn muốn nghĩ đích, tiểu ngưu vừa nghe, đã vội vàng thi lễ. Buông lỏng tử nói, ngụy trưởng môn, mau đưa của ngươi chữ lấy ra nữa ba. Tiểu ngưu khó hiểu của nó ý, đã sắp bố bao lấy ra nữa, đặt lên bàn. Buông lỏng tử rút ra tờ giấy, lại vừa móc ra bút đến, tại nơi một chút lại vừa bỏ thêm một hoành, lúc này thực biến thành hai rồi. Pháp từ nhìn, liên tục gật đầu, nói, không hổ là đại sư thủ bút, lão nạp không viết ra được đến. Tiểu ngưu xem bãi thở dài, nói, vãn bối nhất tiếc nuối chính là trong bụng không có mặt thủy. Sau này nếu có thể bái lạy tiền bối vi sư nói, kia nhất định là rất có nhiều tiền đồ đích. Buông lỏng tử cười, sờ sờ râu mép, nói, chỉ cần ngươi có lòng, bần đạo thập phần vui. Kế tiếp lại vừa nói chuyện trước mặt việc. Hai vị tiền bối cho rằng, cuối cùng cùng tiểu ngưu đánh với đích 89/10 vốn là võ đan đích kim cơ tử. Bởi vì Diệt Quang mặc dù lợi hại, rốt cuộc hay là nữ nhân đích thể lực đến tột cùng hay là thiếu chút nữa. Nhưng nói tu vi, hai người vốn là chẳng phân biệt được cao thấp đích. Hai vị tiền bối nói, chờ tiểu ngưu đích đối thủ xác định sau khi, bọn họ nhắc lại ra một ít ý kiến. Tiểu ngưu vội vàng cảm ơn. Đợi cho cơm chiều sau khi, tiểu ngưu một người nghĩ sự tình, đang nghĩ ngợi như thế nào đem kim cơ tử đánh bại, đoạt được đại ấn khi, thời điểm này tiểu đao đích thanh âm vang lên. Này làm cho tiểu ngưu vừa mừng vừa sợ, tranh thủ, cần tra thêm, ma đao bế đứng lên. Tiểu ngưu kích động mà nói, tiểu đao, thương thế của ngươi đã tốt lắm sao? Ta vẫn nhớ thương trước đây. Chỉ nghe tiểu đao cười ha hả mà nói, chủ nhân, ta đích thương đã tốt lắm, cảm ơn chủ nhân đích nhớ thương. Tiểu đao đã ở nghĩ chủ nhân đích đại sự. Tiểu ngưu ôi rồi một tiếng, nói, ngươi thương tốt lắm là tốt rồi, sau này có thể giúp ta nhiều ra chủ ý, được rồi, ngươi nói nghĩ ta đích đại sự, nhưng là trước mắt trọng yếu nhất đích cạnh tranh minh chủ việc sao? Tiểu đao ân rồi một tiếng, nói, đúng là chuyện này, tiểu ngưu ôm ma đao ở trong phòng vòng vo vài giới, nói, ngươi là có nhất định đích đoán trước năng lực đích, ngươi đoán trước một chút, ta có thể hay không đoạt được minh chủ. Tiểu đao tiếng cười thanh thúy, nói, ta chỉ biết chủ nhân nhất định sẽ lại hỏi vấn đề này. Tiểu ngưu hưng phấn như hỏa dồn dập mà nói, vậy ngươi nhanh một chút nói cho ta biết ba, ai là cuối cùng đích người thắng. Tiểu đao chậm rãi nói, đương nhiên vốn là chủ nhân ngươi rồi. Tiểu ngưu nhạc đích bính đứng lên lão cao, nói, thật vậy chăng? Đây là thật vậy chăng? Ta thật sự sẽ lại được tuyển minh chủ sao? Tiểu đao ừ nói, có ma đao đích hỗ trợ, ngươi nhất định sẽ lại đánh bại đối thủ, lấy được thành công đích. Tiểu ngưu út rồi hai tiếng, nói, cái này hảo, cuối cùng ta không có đến không, không có bạch thật sự. Tiểu đao nói, nhưng ngươi biết không, ngươi địch nhân lớn nhất là ai? Đây là Tiểu Ngưu nhất quan tâm đích vấn đề, hắn vội hỏi, vốn là võ đan cái kia lão đạo. Hay là Nga Mi đích lão ni cô? Tiểu Đao nói, cũng không vốn là, mà là của ngươi kia hai tình địch. Tiểu Ngưu hít sâu một hơi, nói, phải hai người bọn họ. Bọn họ lần này đến Thái Sơn, không thể là đến xem náo nhiệt đích, mà là đến nháo sự đích, chuẩn xác đích nói, là tới tìm được ngươi rồi phiền toái đích. Tiểu Ngưu mắng, này hai vương bát đảng, ta chỉ biết bọn họ đến không có cái gì chuyện tốt, ngươi cũng biết, bọn họ sẽ lại như thế nào khô. Có cái gì âm mưu? Tiểu Đao hổ thẹn mà nói, chủ nhân, ta không có đoán được. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, ngươi có thể nói cho ta biết nhiều như vậy, ta đã rất cảm tạ rồi. Được rồi, ta trên trận đích thời điểm, nhất có thể đánh với đích địch thủ là ai? Tiểu Đao suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, nói, ta xem nên vốn là lão ni cô. Tiểu Ngưu nghe xong ngoài ý muốn, nói, nhưng buông lỏng tử bọn họ nói có thể là kim cơ tử à. Tiểu Đao nở nụ cười hai tiếng, nói, nếu ngươi không tin ta nói, vậy đến lúc đó sẽ biết. Tiểu Ngưu vẻ mặt hồ nghi, hắn thầm nói, rốt cuộc ai là đối thủ của ta đây? Hai người kia, ta còn là có điều sợ lão ni cô. Này ni cô mang theo một cổ hận khí cùng hung ác khí, vốn là một xương cứng. Hắn là Vịnh Mai Bích sư phụ, ta đối với nàng xuống tay sẽ không có thể rất tàn nhẫn, nói cách khác, bị thương nàng bất hảo đối mặt Vịnh Mai. Tốt nhất cùng ta đánh với chính là kim cơ tử. Cái kia lão đạo bị thương phải bị thương, dù sao ta cùng Võ Đan Sơn cũng không có cái gì giao tình, nhận thức đích cái kia Mạnh Phàm Thành hay là ta đích địch nhân đây. Tiểu Đao đột nhiên cười nói, chủ nhân, của ngươi phu nhân thiệt nhiều à, Tiểu Ngưu đỏ mặt lên, nói, Tiểu Đao, ngươi đều biết nói rồi. Tiểu Đao nói, vốn là à, ta tất cả đều biết rồi. Ngươi thật là có bản lĩnh à. Thiệt nhiều mỹ nữ, làm mỗi một nam nhân đều sẽ lại ghen ghét à. Tiểu Ngưu thở dài một hơi, nói, ta nguyên lai cũng không có muốn nghĩ cái dạng này đích, ai biết cuối cùng biến thành như vậy. Nhiều nữ nhân rồi, phiền toái cũng nhiều. Tiểu Đao nhẹ giọng cười nói, kia cũng là ngươi đích bản lĩnh đại, thay đổi bình thường nam tử, có một phu nhân cũng đã không sai rồi, cũng không biết tương lai của ngươi mấy cái nữ nhân này tụ họp xóm cùng một chỗ đích thời điểm, có thể hay không lẫn nhau trong lúc đó nháo không được tự nhiên, nếu bọn hắn nháo không được tự nhiên nói, ngươi lại vừa làm sao bây giờ? Tiểu Ngưu liên tục lắc đầu, nói, Tiểu Đao à, ngươi sẽ không muốn hỏi mấy cái này làm ta đau đầu đích vấn đề rồi. Ta bây giờ ngoại trừ trong chốn võ lâm xong việc ở ngoài, đã nghĩ trước như thế nào đem ngươi từ ma đao trong giải cứu đi ra. Tiểu Đao nói, ta có dự cảm ta sắp từ ma đao trong thoát thân rồi, đương nhiên là ngươi cứu ta đích, bất quá ngươi nhất định là được muốn tìm hai trợ giúp. Tiểu Ngưu ừ nói, ta đã muốn nghĩ hảo, ta sẽ tìm Nguyệt Ảnh cùng Vịnh Mai, hai người bọn họ đích công lực giác cao. Tiểu Đao nói, đi được, bọn hắn vốn là đẹp nhất đích, cũng là nhất bổng đích, chủ nhân, ngươi thật sự là diễm phúc sâu a. Tiểu Ngưu cười nói, Tiểu Đao, ngươi nếu tự do rồi, ngươi sẽ lại như thế nào báo đáp ta đây? Mang theo trêu tức đích khẩu khí. Tiểu Đao nghĩ nghĩ, nói, ta nhất định cho ngươi đang cả đời nha hoàng, mỗi ngày hầu hạ ngươi. Tiểu Ngưu nói, nha hoàng đừng có đang rồi, kỳ quái ủy khuất của ngươi, ta xem ngươi hay là cho ta đang phu nhân ba. Tiểu Ngưu thầm nói, phỏng chừng nàng tướng mạo đã xấu không đến chạy đi đâu. Chỉ cần không xấu, ta Tiểu Ngưu hay là có hứng thú đích, đến lúc đó, nàng nên sẽ lại nguyện ý đích. Tiểu Đao cố chấp mà nói, bất hảo, bất hảo, của ngươi phu nhân đã rất nhiều, ta sẽ không nhất định đi theo hạt giảo cùng rồi. Tiểu Ngưu cười nói, tốt lắm ba, chờ ngươi đi ra, chúng ta dù cho hảo thương lượng. Tiểu Đao nói, chủ nhân ngươi sớm một chút nghỉ ngơi ba. Ngươi được dưỡng đủ tinh thần, minh ngày mốt còn muốn khô đại sự đây. Tiểu Ngưu cười nói, Tiểu Đao, ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Đao nói, kia đương nhiên rồi, ngươi là ta đích chủ yếu thôi. Ta không đúng ngươi hảo, sẽ lại đối với ai hảo đây? Tiểu Ngưu nói, Tiểu Đao ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, hắn nói đích rất trịnh trọng. Tiểu Đao nói, chủ nhân có chuyện chỉ để ý hỏi, không cần phải khách khí như vậy đích, chúng ta nhưng là người một nhà nột. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi lớn lên cái dạng gì? Mỹ tới trình độ nào? Không cho nói dối. Tiểu Đao nghĩ nghĩ, nói, ta lớn lên hoàng lại qua lấy được ba. Tiểu Ngưu nói, kia cùng Nguyệt Ảnh, Vịnh Mai so với thế nào? Tiểu Đao sau khi nghe xong cười khanh khách lên, nói, cùng bọn hắn so với, ta chỉ xứng cấp cho bọn hắn sách giày thôi. Tiểu Ngưu vừa nghe cũng cười rồi, nói, Tiểu Đao à, ngươi lại vừa tại hay nói giỡn, ta biết ngươi nhất định rất đẹp, ngươi không thể là phàm gian đích cô nương, vốn là bầu trời đích tiên nữ à, ta còn không có gặp qua bầu trời đích tiên tử đây, ngươi cũng không nên đùa giỡn ta. Tiểu Đao đứng đắn mà nói, ta cũng không biết hình dung như thế nào chính mình đích tướng mạo, chờ ta trọng do tự do, sau khi phía sau, ngươi tận mắt xem, khi đó ngươi lại lấy ta cùng Nguyệt Ảnh, Vịnh Mai so sánh với. Tiểu Ngưu gật đầu nói, hảo, một lời đã định, nói xong nói, Tiểu Ngưu nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm nay sư nương cũng không có đến quấy rầy hắn, hắn cũng không có đi tìm Nguyệt Ảnh nói chuyện. Mọi người trong lòng đều cũng hiểu được, Tiểu Ngưu bây giờ nhất cần phải nghỉ ngơi, không thể hao phí nhiều lắm đích thể lực cùng tinh lực, muốn đem sở hữu tinh lực đều cũng đặt ở cạnh tranh minh chủ chuyện trên. Ngày kế điểm tâm, sau khi phía sau, mọi người lại vừa tập trung tại vũ trận trên, hôm nay mọi người tinh thần đều cũng tốt lắm, bởi vì lần này lên núi, chủ yếu chính là vì hôm nay cùng ngày mai, này hai ngày mới là trọng yếu nhất đích. Cũng không dùng buông lỏng tử phân phó, tà phái cùng chánh đạo người đồng thời lui về phía sau, đều thối lui, sau khi phía sau, mấy trượng, để tránh các phái đệ tử tại luận võ trong thương đến người một nhà, mà lần này này trưởng môn hay là ngồi vào trước nhất mặt, như vậy có thể xem đích rành mạch, lại vừa có thể giám sát bọn họ, tránh cho bọn họ làm âm mưu. Buông lỏng tử trước mặt mọi người nói một ít luận võ đích quy củ. Như song phương tỷ thí, chút đến mới thôi, không cho phép đã thương người tánh mạng. Song phương tỷ thí, ai đem đối phương đánh bại, ai đúng là người thắng. Song phương tỷ thí, chỉ ột chọi một, không cho phép tìm người hỗ trợ từ từ. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng không công, muốn lên trận đích hai người đều cũng nhất nhất đáp ứng. Đang Thái Dương lên cao đích thời điểm, phái Nga Mi trưởng môn Diệt Quang cùng võ Đan Sơn phái trưởng môn Kim Cơ Tử phải lên sân rồi. Tất cả mọi người phát hiện bọn họ hôm nay đã đổi mới quần áo rồi. Có lẽ quần áo mới có thể đồ một cắt lợi, có thể phù hộ bọn họ. Thân là nhất phái trưởng môn, ai đều muốn kỹ đè quần hùng, cấp cho chính mình môn phái làm vẻ vang. Hai người cách hai trượng đích khoảng cách trạm định, đều cũng vững như Thái Sơn bọn họ đều cũng vác kiếm, tinh thần, chấn hưng tỉnh táo. Bọn họ đều cũng nhìn song phương, mặc dù biết đối phương bình thường vốn là bằng hữu, nhưng lúc này không thể không đang địch nhân đối đãi. Diệt Quang đích hai mắt không lớn, mà thần quang lòe lòe, làm cho người ta cảm giác lạnh. Nàng đích màu da hơi hắc, khóe mắt đích nếp nhăn giống đao khắc giống nhau thâm. Gió thổi trứ nàng đích áo bào tro có chút rung rung, khiến người vừa thấy chỉ biết vốn là một khó chơi chính là nhân vật. Lại nhìn Kim Cơ Tử cái mũi, trọng đại chủ yếu, râu cá trê rất nặng, thân hình không lùn thấp. Hắn đích ánh mắt thoạt nhìn không có vậy sắc bén, nhưng ngẫu nhiên trừng mắt, đã thật sự dọa người đích. Kim Cơ Tử niệm tiếng xé gió vô lượng thiên tôn, sau đó nói, sư thái, mời xuất kiếm ba. Diệt Quang khách khí mà nói, ngươi đã mời, nói chuyện, một thân thủ, bạch quang nhoáng lên, kiếm phải nắm ở trong tay. Kim Cơ Tử đã sau đó rút kiếm. Tất cả mọi người thấy hiểu được, hai người mặc dù dùng đích đều là kiếm, nhưng là chiều dài bất đồng. Kim Cơ Tử đích kiếm vốn là tiêu chuẩn chiều dài, mà Diệt Quang đích kiếm cũng là đoạn rồi nửa thước. Không biết là cái gì nguyên nhân. Kim Cơ Tử nói tiếng mời rồi. Diệt Quang đã gật gật đầu. Chỉ thấy bóng xám bắn ra, bạch quang chợt lóe, Diệt Quang đã bắt đầu tiến công rồi. Kim Cơ Tử lui ra phía sau từng bước, kêu lên, tới hảo, động như thoát miễn, đã huy kiếm mà lên. Chỉ nghe đang đang có tiếng luôn miệng, bóng người chuyển động, song phương đã chiến cùng một chỗ. Mọi người cách thật xa, cũng đều cảm giác được kình phong không nhỏ. Rốt cuộc vốn là cao thủ động thủ, đúng là không giống người thường. Tiểu Ngưu mật thiết quan sát đến, thầm nói, thật sự là cực kỳ. Này hai người đánh cho như vậy cấp bách, nếu không phải trừng lớn ánh mắt thu trứ, trong chỉ sợ cả bóng người đều cũng phân biệt không được rồi. Hắn nhìn bọn họ như thế hung mãnh, mỗi một lần đối với chiêu, song phương đều cũng phát ra uy hiếp lòng người đích thét dài hoặc hô to, bầu trời đích mây trắng cùng trên mặt đất đích bụi đất đã bị rồi chấn động. Chỉ chốc lát sau, phải càng đấu thiên hôn địa ám. Lúc này sư nương ở phía sau cạnh nói, Tiểu Ngưu, ngươi xem này hai người ai sẽ lại thủ thắng. Tiểu Ngưu trừng mắt thu trứ, mắt thấy được Kim Cơ Tử liên tục tiến công, Diệt Quang ngẫu nhiên lui ra phía sau từng bước, nói, từ thanh thế trên Kim Cơ Tử lợi hại một ít, hắn nên vốn là người thắng ba. Sư nương nói, kia nhưng thật ra, bất quá ta có dự cảm, người thắng nên vốn là Diệt Quang sư thái. Tiểu Ngưu mê mang mà nói, sẽ là như vậy sao? Trước mắt thoạt nhìn không quá giống à. Vừa quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, chặt nhìn chăm chú luận võ đích Nguyệt Ảnh nói, Nguyệt Ảnh, ngươi nói bọn họ ai sẽ lại thắng lợi, ai sẽ lại cuối cùng theo ta tranh đấu đây? Nguyệt Ảnh ánh mắt tại Tiểu Ngưu đích trên mặt đảo qua, lại nhớ tới vũ trận trên rồi, nhàn nhạt mà nói, nên vốn là Diệt Quang ba. Nàng mặc dù thoạt nhìn khí thế kém một chút, nhưng nàng thượng giữ lại trứ vài phần thực lực, hơn nữa đã ở tìm cơ hội hòa nhau một thành, xem ra nàng nhất định là người thắng. Tiểu Ngưu càng hồ đồ rồi, thầm nói, chẳng lẽ buông lỏng tử bọn họ sẽ lại nhìn lầm sao? Tốt nhất đánh với ta đích người vốn là Kim Cơ Tử, mà không phải Diệt Quang. Tưởng tượng đến nàng đích tên, ta phải trong lòng lạnh cả người. Thời điểm này, chỉ thấy trận tử người trong cảnh một phần, hơn 10 người hiệp đã qua tới. Song phương cách hảo xa, mũi kiếm tương hướng, ở Tiểu Ngưu không rõ sao lại thế này đích thời điểm, song phương đích kiếm đột nhiên bay đi ra ngoài, hướng đối phương đích đỉnh đầu bay đi, mang theo bén nhọn đích thanh âm. Rất có thể, thắng bại mau gặp phân hiểu rồi.